Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 833, không có cái loại ham mê đặc biệt này. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, dù phi phàm mặc dù có chút say, nhưng còn không đến mức ý thức không nhẹ, được sự giúp đỡ của Bắc Minh đại đại uống sạch hơn phân nửa chén rượu, men say lại bỏ thêm vài phần, ánh mắt che hơi nước nháy, đang chờ đợi vấn đề Đông Phương Thần. Bộ dáng say rượu này liền ngay cả danh khả không thừa nhận cũng không được, quả thật rất đẹp, cực kỳ mê người. Bất quá, Đông Phương Thần hỗn thế ma vương này cũng sẽ không bởi vì người ta bộ dáng xinh đẹp sẽ trở nên thiện lương, nhìn chằm chằm hai tròng mắt Du Phi Phàm, anh cười đến tả. Phi Phàm mỹ nữ, hai năm trước hỏi ngươi vẫn lại là một cái hoàng hoa khuê nữ, hiện tại a. Du Phi Phàm mặt đỏ hồng, ánh mắt lại rơi vào trên người Bắc Minh Dạ, ánh mắt kia rõ ràng có vài phần ai oán. Danh khả nhất thời liền không thoải mái, đây là cái ý tứ gì? Hai năm trước xử nữ, hiện tại. Chẳng lẽ, tựa vào, nam nhân cũng không phải là nói như vậy. Không biết có phải hay không cảm giác được cô đối với chính mình bỗng nhiên khơi tức giận cùng xa cách Bắc Minh Dạ mà lại bỗng nhiên nhợt nhạt cười cười, vươn ra cánh tay dài đem cô càng hướng trong lồng ngực mình mang đến vài phần. Du Phi Phàm nhẹ thở ra một hơi, mặc dù trong lòng không làm sao dễ chịu nhưng vẫn lại là nhẹ giọng nói. Hiện tại, lại vẫn là, Đông Phương Thần nhất thời thổi bay huýt sáo. Hảo khó có được nhiều năm như vậy đều đã đưa không ra đi, nếu không đêm nay tặng cho ta đi ta cố mà làm muốn rồi. Du Phi Phàm mặc kệ anh, lại vẫn có hỏi hay không? Không hỏi, một kiếp này coi như đi qua. Bất quá quyền nói chuyện rơi vào tay Đông Phương Thần, anh làm sao có thể để cho sự tình dễ dàng như vậy liền qua. Hắng giọng một cái, anh lập tức hỏi. Cái kia, Phi Phàm mỹ nữ, tất cả mọi người biết ngươi cùng Bắc Minh đại tổng giám đốc quá khứ nháo quá chút chuyện xấu kia. Liền coi như các ngươi chưa làm qua, liền không có ý đồ câu dẫn qua anh. Bắc Minh đại đại trợn mắt nhìn hắn, nhưng nhóm người này ngoạn chơi khởi lai liền là như thế này, chỉnh không chết người không bỏ qua tất cả mọi người thói quen, chính là trong lòng thương tiếc Du Phi Phàm cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Cũng không biết vì cái gì, tại thời điểm Đông Phương Thần hỏi vấn đề này, Du Phi Phàm không có đổi tới không chịu nổi, ngược lại mặt mày không hiểu phát sáng lên. Câu dẫn quá, mọi người nhất thời đến đây, này thật đúng là tin tức kình bạo. Bắc Minh Dạ không nói lời nào, chỉ là vẫn ôm nữ nhân chính mình, danh khả cũng không nói, dù sao việc này nam nhân chính mình đã sớm giao đãi rõ ràng, hiện tại không có gì hay nói. Đông Phương Thần lập tức hỏi, như thế nào câu dẫn, ở nơi nào, ở đây, phòng nghỉ công ty, anh cởi quần áo, ôm anh, thanh âm Du Phi Phàm mặc dù rất nhẹ, nhưng đang ngồi không có người nào nghe không rõ ràng lắm. Anh có phản ứng sao? Du Phi Phàm mặt càng đỏ hơn, buông xuống đầu lô, nhỏ giọng nói. Anh, có, nói tới đây, mọi người còn có thể nghe không hiểu sao. Vài đạo tầm mắt phức tạp hướng Bắc Minh Dạ, cái sau lại như cũ nhàn nhã ôm cái nữ hài vùng vẫy trong lòng hắn kia, hoàn toàn việc không đáng lo như vậy. Nhưng tiểu tử trong ngực hắn kia có thể bất đồng, cực kỳ rõ ràng bị kích thích đến chỗ. Nam nhân chính mình ôm những nữ nhân khác có phản ứng, còn chưa đủ để cho cô tức giận đến phát điên sao. Muốn thay đổi bình thường, mọi người nhất định không dám ồn ào, nhưng hiện tại bất đồng, vừa tới tất cả. Góc truyện audio.com, đều đã uống rượu thứ hai, này đang đùa thôi, không dám không được tức giận, người nào không phẩm. Cho nên Đông Phương Thần một chút đều đã không biết là vấn đề chính mình có cái gì, còn đang tại thêm mắm thêm muối hỏi. Nếu đều có phản ứng, như thế nào không có trực tiếp gục xong việc. Du Phi Phàm vẫn như cụ cúi đầu, một bộ e lệ thẹn thùng. Anh, không biết dù sao, anh đi tới. Danh khả cũng nói không hảo bản thân hiện tại rốt cuộc là cái tâm tình gì, không dám tức giận, nhưng, suy nghĩ đến thời điểm anh ôm Du Phi Phàm thân thể có phản ứng, cô cũng không phải sinh khí, căn bản chính là khổ sở được muốn khóc. Nháo cái gì, ta có phải sớm từng nói với ngươi nguyên nhân hay không? Không dám tức giận, một khuôn mặt nhỏ nhắn lại xoắn suýt cùng một chỗ, rõ ràng muốn khóc nha đầu kia. Bắc Minh Dạ bất đắc dĩ, nói đến đây, người khác thương tổn tổng so với để cho chính mình nữ nhân thụ thương hảo. Anh nhấp môi dưới, buông xuống mắt nhìn chằm chằm nha đầu còn muốn từ trong ngực hắn chui ra đi, bất đắc dĩ nói. Ngày đó có phản ứng là vì nhìn đến chiếc giường lớn trong phòng nghỉ ta kia, nhớ tới ngươi không lâu từng bị ta áp ở dưới thân, suy nghĩ liền có phản ứng, có thể trách ta sao? Lời này một hơi, người người nhất thời một bộ hiểu rõ, bất quá, lời này cũng đủ đầy đủ kình bạo, một màn này một khi ảo tưởng mở ra có chút người nhất thời có phần bình tĩnh không xong. Đều do rượu kích thích ngay cả huyết dịch cũng giống như lưu động được đặc biệt nhanh. Duy nhất một cái tuyệt nhiên ngược lại, đó là Du Phi Phàm trốn ở bên người Bắc Minh Đại Đại, giờ khắc này cô không phải huyết dịch lưu động nhanh hơn, ngược lại nhưng là huyết dịch toàn thân ở trong một cái nháy mắt đông lại thành băng. Thương thế kia hại có phần lớn, cô đóng chặt mắt vừa rồi khó xử cùng một chút ngọt ngào hiếm có đáy mắt nhất thời thành đau nhức tê tâm liệt phế. Mọi người có khoảng khắc trầm mặc, sau một lát Đông Phương Thần lại nhường. Tiếp tục, không dám không tức giận, quy tắc trò chơi này liền là như thế này, muốn ngoạn chơi, phải có khả năng. Danh Khả cũng không dám nói nữa, vô hình chung lại thương tổn Du Phi Phàm một lần, mặc kệ như thế nào, trong lòng Thủy Chung có điểm bất an như thế. May mắn có Đông Phương Thần người này ở đây, không khí rất nhanh lại bị điều bắt đầu chuyển động, mấy vòng tiếp xuống, cư nhiên Liên Thành đội trưởng sắp có điểm không yên lòng bị bắt rồi. Trên thực tế người ta bất quá là hoảng hốt bị Bắc Minh Đại Đại bắt được quá thời gian mà thôi, nhưng bắt được chính là bắt được, chỉ cần bị bắt được ai cũng đừng nghĩ chạy thoát. Liên Thành Đại xuất ca tin tưởng vấn đề mọi người đang ngồi quan tâm nhất chính là định hướng tình dục của ngươi rồi. Lần này đặt câu hỏi là Bắc Minh Tuân, bất quá, vấn đề này thật đúng là. Mọi người chú ý, tiểu tử ngươi rốt cuộc thích nữ nhân lại vẫn là nam nhân. Bắc Minh Liên Thành thật có điểm bất đắc dĩ, anh chỗ nào biểu hiện được thích nam nhân. Chính mình định hướng tình dục thật không rõ ràng thật như vậy sao? Vô nghĩa, ta không cái loại ham mê đặc biệt này. Anh âm thanh lạnh lùng nói, nguyên lai Liên Thành đội trưởng vẫn lại là thích nữ nhân, lần này cuối cùng là thành thật nghiêm túc nói rõ ràng, trò chơi này chơi nhiều như vậy trở về, anh vẫn lại là lần đầu bị bắt đến, thật sự khó có được. Bắc Minh, gocchuyenaudio.com, Tuân lập tức lại hỏi, tiểu tử bị mở chưa? Bắc Minh Liên Thành mặc dù lãnh, nhưng nói đến vấn đề này lại cảm thấy đến nha đầu bên cạnh tràn ngập lòng hiếu kỳ một mực nhìn chằm chằm chính mình, dù cho chấn định như anh cũng vẫn lại là nhịn không được đỏ mặt. Chuyển đầu tránh thoát ánh mắt Danh Khả nhòm ngó, nói khẽ. Không có, ôi mẹ nó, quả nhiên vẫn lại là cái bảo. Đông Phương Thần lập tức lại nháo lên, ra sức ám chỉ ánh mắt ra sức Bắc Minh Tuân, sợ anh ta không biết nên hỏi cái gì, một bộ thẳng hận không thể do anh tự mình tới hỏi. Bắc Minh Tuân mặc dù không bằng Đông Phương Thần ái nháo, nhưng, lần này rất không dễ dàng bắt đến Bắc Minh Liên Thành trúng chiêu, anh đương nhiên biết không có thể bỏ qua, hắng giọng một cái, lập tức truy vấn. Có hay không ảo tưởng quá? Gần đây một lần ảo tưởng hoặc là nằm mơ mơ thấy là khi nào? Cách chương.